Bạn ngồi cùng bàn hung mãnh, tác giả, Liễu Hạ Huy, thực hiện, Thư viện báo, chương 146. Tội không thể tha, vì bọn họ cung cấp qua nhãn hiệu sách lược phương án. Bạch Khởi Nguyên vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, lên tiếng nói ra, những thứ này quốc tế hàng xa xỉ nhãn hiệu đều có chính mình phòng thị trường. Làm sao lại tìm ngươi tới làm sách lược án đâu? Khổng Khê cũng là ánh mắt mê võng. Nàng và những thứ này quốc tế hàng xa xỉ nhãn hiệu hợp tác qua. Biết những người này là cỡ nào cuồng vọng tự đại. Chỉ có ngươi theo lấy bọn họ quá trình cùng phương án tích cực phối hợp. Bọn họ gần như không hội nghe ngươi bất luận cái gì đề nghị hoặc là thanh âm. Tuy nhiên bọn họ mặt ngoài nho nhã lễ độ. Nhưng là loại này đến từ thực chất bên trong ngạo mạn nhường người vô cùng không thoải mái. Bọn họ liền các minh tinh đề nghị cũng sẽ không nghe. Làm sao lại tiếp nhận một cái đông chính bộ phận thiết kế công tác nhân viên sách lược phương án? Phát sinh qua chuyện gì là ta không biết sao? Khổng Khê cũng lên tiếng hỏi. Trần Thuật nhìn về phía Khổng Khê, vừa cười vừa nói, ngươi còn nhớ rõ Mia sao? Mia, Khổng Khê ngẫm lại, hỏi, tiên sinh thư ký, vâng, Trần Thuật gật đầu nói, Mia tiểu thư mời ta ăn cơm. Chúng ta đang thương thảo bên hợp tác mời án lúc, thuận tiện nói qua CE muốn tại Á Châu thị trường đặt vững nền móng cần thiết mấy cái quan trọng yếu. Tố, bên trong một cũng là cùng mọi người nghe rất quen thuộc LV, Hermes. Ya nghe về sau rất được dẫn dắt, liền thỉnh cầu ta vì bọn họ làm một phần thị trường tiền cảnh phân tích báo cáo. Trung Quốc là toàn bộ châu Á hàng xa xỉ tiêu phí quân chủ lực. Hiểu rõ nhất Trung Quốc thị trường, khẳng định là chính chúng ta người. Ta cảm thấy đây đối với chúng ta mà nói là một chuyện tốt. Trước nói cho bọn hắn chân chính Trung Quốc thị trường cùng Á Châu thị trường là dạng gì. Sau đó lại đem chúng ta đông chính tự mình nghệ sĩ cho đề cử đi qua. Vừa lúc ta biết Khổng Khê tiểu thư hơn một năm nay đến hành trình thông báo. Có rất nhiều nơi cũng có thể cùng CE tiến hành nhiều lần chuyển động cùng nhau. Báo cáo gửi tới về sau. Tiên sinh phi thường trọng thị. Sau khi xem xong thì gọi điện thoại tới. Nói nhiều lần chuyển động cùng nhau vẫn còn có chút phiền phức. Bọn họ muốn trực tiếp mời Khổng Khê tiểu thư đảm nhiệm CE châu Á khu người phát ngôn, nghe xong. Trần Thuật giảng thuật, Bạch Khởi Nguyên nỗi lòng lại có chút không bình tĩnh lên. Nói như thế nào đây? Tên này là một nhân tài, mà lại là cái cực hiếm thấy nhân tài. Hắn rất hiểu bắt được cơ hội, bất kỳ lần nào cơ hội, cũng có thể trở thành hắn thúc đẩy một khoản nặng muốn giao dịch nhân tố. Vẻn vẹn cùng thư ký Mia ăn xong bữa cơm, định vị vấn đề là làm phức tạp CE toàn bộ cao tầng nan đề. Có lẽ nói, đây là những mới xuất hiện đó thời thượng triều bài muốn cộng đồng đối mặt vấn đề. Mia nghe Trần Thuật phân tích về sau, trong nháy mắt kinh động như gặp thiên nhân, năn nỉ Trần Thuật vì CE làm xí nghiệp, bắt mạch. Trần Thuật đoạn ra CE chứng bệnh. Mở ra dược phương từ không sai chính là nhà mình dược tài thí dụ như Khổng Khê. Sau đó, việc sau đó thì thuận lý thành chương xuất hiện. Có lẽ từ vừa mới bắt đầu, Trần Thuật cùng Mia lúc ăn cơm trò chuyện lên hoảng hốt hóa định vị thì là cố tình làm. Vì cũng là cuối cùng đem CE châu Á khu người phát ngôn cho đưa cho Khổng Khê. Bạch Khởi Nguyên nhịn không được ở trong lòng hung hăng mắng. Xinh đẹp đám ngu ngốc kia, vì một cái ái mộ hư vinh nữ nhân lại thả đi dạng này một cái thiên quân vạn mã có thể chảm địch. Tướng thủ cấp đem, đây là ngu xuẩn đến loại trình độ nào a? Tự tìm đường chết, thì ra là thế, Bạch Khởi Nguyên vỗ vỗ Trần Thuật bả vai, vừa cười vừa nói, có thể thay Tiểu Khê cầm xuống CE châu Á khu đại sứ hình tượng. Đây là một cái công lớn. Vô luận như thế nào, đông chính đều muốn cho khen thưởng. Trở về ta cùng Lật Đồng câu thông một chút. cũng không thể để vì tập đoàn công huân nhân sĩ thương tâm thất vọng mới là. Cảm ơn Bạch gia, Trần Thuật vừa cười vừa nói. Khổng Khê lại là cười tủm tỉm đánh giá Trần Thuật. Nói ra, Trần Tổng Giám cùng Mia cùng một chỗ ăn cơm xong. Ta làm sao không biết. Khi đó chân ngươi còn thụ thương lấy. Hành động không tiện, Trần Thuật vừa cười vừa nói. Ta là buổi chiều tan ca về sau mới đi. Mia tiểu thư rất xinh đẹp à. Khổng Khê cười hỏi, là rất xinh đẹp. Trần Thuật trả lời nói ra, dáng người cũng rất tốt. Đúng, hẳn là thường xuyên tập thể hình, da thịt hiện ra khỏe mạnh lộng lẫy. Trần Thuật nói ra, ăn mặc đồng phục thời điểm, có phải hay không nhìn lấy đặc biệt có sức hấp dẫn? Khổng Khê nháy mắt mấy cái, lông mi dài run run, lên tiếng hỏi. Trần Thuật nụ cười trên mặt ngưng kết. Hắn phát hiện mình phạm một cái sai lầm mang tính liên tục nghiêm trọng. Hắn vừa rồi một mực muốn tại Bạch Khởi Nguyên trước mặt khoe khoang chính mình công tích. Lại quên nữ nhân đều có cường đại tâm tư đố kỵ. Hắn nói Mia lớn lên đẹp mắt, vóc người lại đẹp, mà lại hai người còn cùng một chỗ ước cơm. Vậy mang bắp đùi đưa thân vào chỗ nào? Tội nhân a, quả thực là tội không thể tha. Có dụ hoặc hay không ta không biết. Trần Thuật vẻ mặt thành thật nói ra. Chỉ lo cùng hắn trò chuyện tiếp xuống quay chụp phương án. Cũng không có chú ý đến nàng mặc cái gì y phục. Thật sao? Cái kia mới vừa rồi là ai nói người xinh đẹp? Là ai nói người ta vóc người đẹp? Lễ tiết, thuần túy là lễ tiết. Trần Thuật ưỡn lấy vẻ mặt vui cười. Nói ra, ngươi nếu như hỏi như vậy Bạch gia, hắn cũng khẳng định sẽ trả lời như vậy. Tổng không có ý tứ nói một cái chính mình chưa quen thuộc nữ nhân nhan trị cùng dáng người có vấn đề. Ngươi nói có đúng hay không? Bạch gia rất thương tâm. Bạch gia rất khó chịu. Ta một người sống sờ sờ xử ở chỗ này. Ngươi như vậy lấy hương sư vấn tội tên được liếc mắt đưa tình chi thực. Các ngươi nhưng là từng cân nhắc qua người khác cảm thủ. Ta đối Mia dáng người hình dạng không có hứng thú. Ta đối với các ngươi như vậy gây sóng gió rất là bất mãn. Bạch Khởi Nguyên lắc đầu. Nói ra, ta chưa thấy qua Mia. Đối nàng dáng người hình dạng khó có thể làm một cái tinh chuẩn đánh giá. Bất quá, đã có thể làm cho Trần Tổng Giám như thế khuynh tâm. Còn hẹn nhau lấy cùng một chỗ ánh nến bữa tối. Xem ra có khó cùng người nói mị lực. Trần Thuật đột nhiên phát hiện. Chính mình lần này rơi lên thạch đầu nện thương tổn chính mình chân. Lấy hắn cùng Bạch Khởi Nguyên mấy lần tiếp xúc. Biết đây là một cái cực thích sĩ diện chú trọng dáng vẻ thần tượng bao phục cực kỳ nghiêm trọng nam. Nhân là loại kia người tốt ta tốt mọi người tốt nhã nhặn quân tử. Hắn sẽ không trước mặt mọi người nói xấu. Càng sẽ không nói nữ sĩ nói xấu. Cái này cùng người khác thiết lập không hợp. Cho nên, Trần Thuật mới có thể nói ra cũng là Bạch Khởi Nguyên cũng sẽ lễ tiết tính ca ngợi nói ra tới. Không có nghĩ tới tên này cũng có giảo hoạt như vậy một mặt. Không chỉ có đem Trần Thuật ném qua đi nồi cho hất ra. Còn lặng yên không một tiếng động hướng Trần Thuật trên đầu cài tốt mấy cái mũ. Có, khuynh tâm mũ. Ánh nến bữa tối mũ. Còn có, khó cùng người nói mũ. Trần Thuật trừng mắt Bạch Khởi Nguyên. Trong lúc nhất thời thế mà là quên lên tiếng đáp lại. Hiện tại Bạch Khởi Nguyên rất không Bạch Khởi Nguyên a. Loáng thoáng ngược lại là có thang đại hải chiếm hữu bộ dáng. Thời khắc mấu chốt. Ngược lại là Khổng Khê lại một lần nữa đứng lên. Nàng đưa tay lôi kéo Trần Thuật ống tay áo. Nói ra, chỉ là không cần lo lắng. Ta tin tưởng ngươi á. Ta biết ngươi cùng Mia chính là trong công tác tiếp xúc. Không có tư nhân ở giữa tình nghĩa. Đương nhiên, cho dù có cũng không liên quan. Không có tư nhân tình nghị. Trần Thuật liên tục khoát tay. Nói ra, một chút cũng không có. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế.